xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1923, Vấn Tiên Hoàng Tuyền, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Đếm ngược vẫn còn tiếp tục. Người ở chỗ này lại không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nhìn một cơ hội uổng phí hết. Mật mã sai, còn lại một cơ hội. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hồ Thạc chỗ nào cũng đau. Đau lòng nhức óc chất vấn. Không biết, không có ngoại bộ xâm nhập. Cũng không có bất kỳ chuyện gì dị thường. Nguyễn Lượng bên kia cho ra kết luận. Giống như có một người không nhìn thấy. Đã nhập khóa mật vào. Không biết Hồ Thạc nghĩ đến cái gì. Đột nhiên nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh tiểu thư, nơi này không có, sinh vật không biết chứ. Không có, Sơ Tranh giọng điệu chắc chắn. Hồ Thạc lại nhìn Tô Đề Nguyệt một chút. Tô Đề Nguyệt cũng lắc đầu. Hai đại lão đều ở đây. Vậy chắc chắn là không có. Nhưng vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Sư phụ, vòng tay của chị, Tinh Kiều đột nhiên lên tiếng. Vừa rồi chị đứng ở bên cạnh khoang trò chơi. Sơ Tranh giơ tay nhìn vòng tay trên cổ tay cô. Cho nên, Tinh Kiều nói, vừa rồi chỉ có chị tới gần khoang trò chơi. Chị di động thì bên trong đứt đoạn quá trình nhập. Cậu còn trông thấy cái vòng tay kia tự khởi động. Sơ Tranh không nói chuyện. Cái này hình như là vòng tay thật lâu trước kia rồi nhỉ? Không đúng, tôi chưa từng thấy cái này. Hình như tôi từng thấy, nhưng hình như lại không giống. Vừa rồi là bởi vì cái vòng tay này. Hơn nữa vòng tay trò chơi sao lại tự động nhập mật mã khóa. Đủ loại suy đoán lưu chuyển trong phòng. Hồ Thạc lấy thu hình ra xem lại. Lúc ấy xác thực Sơ Tranh đứng rất gần. Sau khi cô buông Tinh Kiều ra, bởi vì bọn họ đi qua, nên cô cách khoang trò chơi càng gần hơn. Mà chính là vào lúc đó, vòng tay trò chơi trên cổ tay tự động sáng lên, lại cực nhanh dập tắt. Vừa rồi là tự khởi động sao? Tôi nhớ tất cả vòng tay trò chơi cách khởi động đều giống nhau. Vừa rồi chắc là đèn khởi động. Sao nó lại tự khởi động? Sơ Tranh không có bất kỳ động tác gì. Vòng tay trò chơi tự sáng lên. Chẳng lẽ thật sự là vì cái vòng tay này? Mọi người anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh, trong phòng bỗng nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Nếu như vừa rồi không có bên ngoài xâm nhập, cũng không nhìn không thấy sinh vật không biết. Như vậy Sơ Tranh chính là cách giải thích duy nhất. Sơ Tranh xoay chuyển cổ tay, đột nhiên vươn tay. Đừng, Hồ Thạc muốn ngăn cản Sơ Tranh. Chỉ còn lại một cơ hội, không thể lỗ mãng như thế. Nhưng mà Hồ Thạc vẫn trễ một bước. Khi tiến lên, Sơ Tranh đã để tay lên trên khoang trò chơi. Vòng tay đập vào khoang trò chơi, vang lên một tiếng vang giòn. Âm thanh kia vang vọng trong căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sau khi tất cả mọi người ngu ngơ một giây, đồng thời quay đầu nhìn về phía màn hình, đăng nhập, dấu sao nhảy lên tầm một giây một cái. Tốc độ có thể so với tốc độ rùa bò. Lúc này lại không ai dám lên tiếng. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu như còn sai nữa, vậy thì thật sự, dưới cái nhìn chăm chú đầy khẩn trương của mọi người, dấu sao nhảy lên ngừng lại. Một giây sau, khóa mật chính xác. Hoan nghênh trở lại Phồn Tinh Chi Hạm. Hình ảnh tiếp tục di động. Mới vừa rồi là hình ảnh còn có chút mơ hồ. Lúc này đã rõ ràng. Lúc này Sơ Tranh mới phát hiện những kiến trúc vừa rồi nhìn thấy kia đều là ở trên một chiếc chiến hạm to lớn. Hình ảnh khẽ chuyển, nhảy sang giao diện số lượng. Lần nữa nhảy ra một cái khung nhập vào. Mời nhập số hiệu. Sơ Tranh nhìn về phía bọn người Hồ Thạc. Số hiệu gì? Số hiệu người chơi. Số hiệu quản lý. Số hiệu người chơi vẫn chưa có. Phồn Tinh còn chưa có người chơi. Rất nhanh bài trừ số hiệu người chơi. Số hiệu quản lý nhiều như vậy. Chúng ta làm sao biết là cái nào? Lỡ như chỉ có một lần nhập này thì sao? Dường như Sơ Tranh nghĩ đến cái gì đó. Có chút khó chịu xem bên trong vòng tay. Cô nhớ kỹ chỗ đó có một chuỗi chữ số. ISC 00000001. Mời nhập số hiệu. Số hiệu nghiệm chứng thành công. Phồn tinh chi hạm tận tụy phục vụ ngài. Chúc ngài hành trình vui vẻ. Hình ảnh tiếp tục di động, cuối cùng dừng lại trên một hành lang. Bên trái có khắc chữ hành lang thời gian. Nhìn từ trên màn hình, hẳn là hình ảnh thị giác của một người. Tận đến lúc này, đám người mới hồi phục lại tinh thần. Tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Vào, vào rồi, thật sự vào được rồi. Đây chính là hình ảnh trước tiên gặp phải khi người chơi tiến vào trò chơi. Khi người chơi sáng lập xong thân phận, thì sẽ xuyên qua hành lang thời gian, mở ra phó bản, mà phồn tinh chi hạm thì giống như đại sảnh trò chơi. Bên trong có rất nhiều kiến trúc và gian phòng có công năng. Người chơi có thể tự do hành động trong thành phố xây trong chiến hạm này. Vừa rồi vị sơ tranh tiểu thư kia nhập hình như không phải số hiệu quản lý. Số hiệu quản lý làm gì có dài như thế? Đúng thế, số hiệu kia có chút giống số hiệu người chơi, nhưng chữ cái phía trước không đúng. Sơ tranh tiểu thư, số hiệu ngài nhập là từ đâu tới? Sơ tranh hờ hững điểm lên vòng trên cổ tay. Khác, mã số của vòng tay. Không đúng, mã số của vòng tay vẫn luôn dùng một bộ. Không phải như vậy, cái vòng tay của sơ tranh tiểu thư kia rất kỳ quái nha. Tiếng thảo luận của mọi người không khỏi nhỏ xuống. Dù sao sơ tranh là người trong cuộc, thảo luận ngay trước mặt người ta không tốt lắm. Bọn họ phá giải chìa khóa lâu như vậy, cuối cùng chỉ mở ra được tầng thứ nhất. Vạn vạn không nghĩ tới còn có tầng thứ hai. Càng không nghĩ tới chính là chìa khóa ở tầng thứ hai sẽ nằm trong tay một người không liên quan chút nào. Người này là do Hồ Thạc mời. Nhìn dáng vẻ của Hồ Thạc thì còn rất tín nhiệm cô. Bọn họ đành phải kéo Hồ Thạc hỏi. Hồ Thạc không dám nhiều lời về chuyện sinh vật không biết, chỉ có thể mập mờ lừa gạt qua. Sơ tranh tiểu thư, cái kia, Hồ Thạc và đám người kia bô bô thảo luận một trận. Cuối cùng xoa xoa tay tới. Có thể xin ngài giúp một chuyện không? Sơ tranh vốn muốn từ chối. Con người khẽ chuyển, hai chữ, không được, bị cô nuốt về, nói nghe một chút. Hồ Thạc cũng không nghĩ tới hôm nay sơ tranh lại dễ nói chuyện như vậy. Đáy lòng còn đầy kinh ngạc. Khụ, sơ tranh tiểu thư, chúng tôi muốn nhờ ngài vào trò chơi. Trò chơi, Hồ Thạc chỉ vào khoang trò chơi. Chính là cái này, sơ tranh không biết cái vòng tay này vì sao lại đưa đến trong tay mình. Nhưng cô không tin là trùng hợp. Hơn nữa những chuyện bây giờ cô đang trải qua thật sự không liên quan gì sao? Cho nên sơ tranh đồng ý nằm vào trong khoang trò chơi. Sơ tranh nhìn cửa khoang dần dần khép lại, tia sáng trước mắt tối xuống. Sau một trận choáng váng không thích ứng lắm, sơ tranh mở mắt ra đã đứng trong hành lang thời gian vừa rồi nhìn thấy. Trước mặt sơ tranh có một cái bảng. Phía trên biểu hiện ra tư liệu cơ bản theo thân thể cô. Sơ tranh liếc mắt liền thấy số hiệu ở trên cao nhất. ISC 00000001. Cái số hiệu này người bên phía Hồ Thạc đều chưa từng thấy bao giờ. Không phù hợp với số hiệu người chơi, cũng không phù hợp với số hiệu quản lý. Cho nên đây là số hiệu gì? Sơ tranh nhìn trên bảng một lần. Khuôn mẫu không khác gì lắm so với bình thường, nhưng còn có rất nhiều chỗ trống không? Có lẽ còn chưa mở ra. Sơ tranh đóng bảng lại, căn cứ vào tin tức Nguyễn Lượng vừa truyền thụ cho, điểm lên một ký hiệu trên đó, mời lựa chọn loại hình phó bản, cổ, kim, vị, hỗn. Loại hình phó bản hết thảy có 4 loại lớn, trong 4 loại lớn lại phân ra vô số loại. Đại bộ phận phù hợp với những loại hình trên TV hoặc tiểu thuyết. Cũng có một số loại hình đặc biệt, tỉ như gì mà âm, dương, bắc đẩu, lục cực. Cái này hoàn toàn xem không hiểu. Loại hình này đều là màu đỏ. Sơ tranh điểm vào, hoàn toàn điểm không được. Có lẽ là phó bản có độ khó cao hay gì đó. Sơ tranh tùy tiện điểm một cái có thể chọn. Một người o nhiều người. Sơ Tranh vừa định chọn một người, nhớ tới Nguyễn Lượng nói liên miên lải nhải nhắc nhở. Điểm nhiều người, mời nhập số hiệu. Ngón tay Sơ Tranh nhanh chóng nhập ra một chuỗi chữ số trên màn hình ảo. SAXY009. Đây là số hiệu quản lý trong tay mấy người Nguyễn Lượng. Khi tiến vào trò chơi cần sử dụng, bọn nó có một dạng công hiệu như số hiệu người chơi. Cho nên muốn chơi game thì không cần đăng ký lại nữa. Cũng không cần lo lắng bởi vì là số hiệu quản lý sẽ vô cùng dễ dàng. Khi bạn tiến vào trò chơi, lựa chọn thân phận người chơi, công năng quản lý sẽ tự động đóng lại. Chuỗi số hiệu này thuộc về tinh tuyệt. Người chơi mời người chơi thì tương đương với nhiều người trò chơi. Bây giờ cô cần phải tìm được vị tổng giám đốc đại nhân của bọn họ. Đang ghép đôi, Sơ Tranh nhìn mấy chữ này, khoảng chừng 10 phút, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay khi Sơ Tranh cho là sắp ghép đôi thất bại, chữ viết đột nhiên nhảy lên. Ghép đôi thành công, phó bản thiết lập lại thành công. Hành lang thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Tiến vào phó bản, cách chương.